Cô vợ ẩn hôn của ảnh đế, tác giả, Tuyết Hoa Nhục, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, bát, Tề Chân cúi đầu nhìn chính mình, mê mang sợ hãi nhìn hắn, chính là ta muốn đi học dụ cảnh hành không có ấn xuống nàng. Nhanh như chớp chạy, ăn mặc tiểu chư dép lê thiếu chút nữa băng kỳ đất bằng quăng ngã, lão nam nhân thật là đau đầu, hắn. Muốn đưa thê tử đi học, bị nàng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, đành phải kêu tôn tỷ đưa nàng, Tề Chân sờ sờ hắn xốc phát tóc ngắn. Cúi đầu thân hắn môi, trên người có cổ nãi hồ hồ hương, tuổi trẻ nữ hài tử ăn mặc màu xám váy dài cùng bạch phớ. Bộ một kiện màu hồng nhạt áo hút đi, màu trắng ngà tự thể viết anti-social social club dụ cảnh hành nhéo nhéo giữa mày thiếu nữ lộ ra. Cẳng chân tinh tế mà thẳng tắp, ngồi quỳ ở trên người hắn, tách ra chân, nàng cõng treo phim hoạt họa vật trang sức cặp sách. Phủng hắn mặt mồ một chút, đắc ý rào rạt mềm mại nói, ân, chính là lão công bị người chụp đến làm sao bây giờ nha. Nàng mang che nắng người đánh cá mũ, đối không xào lão nhân vẫy vẫy tay, ta đi lạp chờ tôn tỷ hỏa tốc tới, đem tiểu loli xách đi. Nàng còn ở đối dụ cảnh hành huy tay nhỏ, thật sự thực phản nghịch nhưng so với hắn tuổi trẻ khi khá hơn nhiều, ít nhất hiểu được phải về nhà, cũng biết chính mình có lão công, nàng đi rồi. Dụ cảnh hành điểm điếu thuốc, nam nhân ngón tay thon dài kẹp đầu mẩu thuốc lá. Ngồi ở cửa sổ sát đất biên chậm rãi hít mây nhà khói. Thần sắc sơ đạm mà bình tĩnh, nhìn không ra tưởng cái gì, hắn là hút thuốc. Bất quá từ cưới kiều thê sau, chiều đến càng ngày càng ít mặc dù có cũng là tránh đi Tề Chân. Đổi một kiện quần áo, không dám cho nàng nghe thấy yên vị, nàng nghe thấy yên vị sẽ không thoải mái, hắn gọi điện thoại làm. Trợ lý đưa điểm mới mẻ rau dưa cùng cá tôm, chuẩn bị cho nàng làm bữa tối, trợ lý còn không có đưa đến. Tề Chân đã gọi điện thoại cho hắn, điện thoại bên kia tương đối ồn ào. Nhưng nàng thanh âm vẫn là thực trong trẻo, đêm nay không trở về nhà ăn cơm lạp, cùng tân đồng học ước hảo đi ra ngoài chơi, ta buổi tối chính mình đánh xe trở về, không xào lão nam nhân. Ngoặc kép, dụ cảnh hành ôn hòa mỉm cười, chú ý an toàn, chơi vui vẻ Tề Chân phủng mặt, mỹ tư tư, lão công ta yêu ngươi, chờ trợ lý đưa tới rau dưa cùng cá tôm. Dụ cảnh hành đem đại bộ phận đều bỏ vào tủ lạnh. Cho chính mình làm một phần tôm tươi salad, điều hảo dressing, xứng với một ly rượu vang đỏ, hắn chụp cái y theo mà phát hành bằng hữu phòng, dụ cảnh hành. Hình ảnh, bữa tối trông vòng bạn tốt sôi nổi điểm tán, Hoắc Hải Nguyên. Lão bà ngươi đâu? Dụ cảnh hành hồi phục Hoắc Hải Nguyên. Đi học Hoắc Hải Nguyên. Ai? Lão bà của ta mỗi ngày ở nhà bồi ta. Gần nhất mang thai, hắc dụ cảnh hành hồi phục Hoắc Hải Nguyên, Chu Vân Thần, ha ha hùng hài tử đi học đi, như vậy dụng công, đi rồi cũng hảo, đêm mai bể bơi pa đi khởi, che miệng, dụ cảnh hành căn bản không phản ứng, trần ngao, một người hảo, hưởng thụ một lát yên lặng thư nhan hồi phục trần ngao. Người tiến thư phòng, chúng ta hảo hảo nói chuyện, về đoạn hôn nhân này, trần ngao. CNM dụ cảnh hành hồi phục trần ngao. Mỉm cười, một lát sau, tiểu cô nương cho hắn điểm cái tán, qua 10 phút. Phát giác không có sau đó, kỳ thật nàng hôm nay tuy rằng không cùng lão công nói tốt. Nhưng là tính toán phải về nhà, chỉ là ra điểm biến cố, đi học thời điểm. Giáo luyện giáo nàng bơi lội, tiểu cô nương, người muốn giãn ra thân thể của mình, giống ta như vậy. Tề Chân nghiêm túc phịch hai hạ, cục đi xuống cho mơ siêu vớt đi lên tiếp tục học tập. Phịch giáo luyện vẻ mặt bọt nước cục. Xôn xao, tiếp tục trầm thuyền, lặp lại mười mấy thứ. Tề Chân sặc tới rồi vài nước miếng. Vẻ mặt nghiêm túc tiếp tục cục trầm thuyền, giáo luyện như là già rồi 50 tuổi, hắn ném cho tiểu cô. Nương một cái phao bơi. Tiểu cô nương trước chính mình chơi trong chốc lát đi, nàng ôm phao bơi bơi qua bơi lại. Bơi đi bơi tới, bọt sóng ục ục, phao bơi không cẩn thận rời tay. bay tới nước sâu khu. Bởi vì thân cao không đủ, nàng không phát hiện giới hạn khác biệt, nỗ lực đi đủ phao bơi. Lót chân đi hai bước thủy liền bao phủ đến cái mũi, nàng sặc vài nước miếng. Ngực khó chịu, bị người từ sau lưng túm chặt thủ đoạn, mang theo hướng nước cạn khu du, là phụ cận kinh tử phát hiện không đúng. Thực mau lội tới, đem nàng mang về, Tề Chân ghé vào kinh tử trong lòng ngực. Kinh hồn chưa định, ô ô ô, thiếu chút nữa thở không nổi, mặt khác mấy nữ sinh đều vây lại đây. Mồm năm miệng mới quan tâm nàng, còn có người cho nàng uống lên một chút nước ấm cùng kẹo sữa, kỳ thật Tề Chân không có gì. Nhưng người khác quan tâm tổng muốn lễ phép đáp lại, một nữ hài tử đột nhiên hỏi nàng. Người thật sự kết hôn? Tề Chân kỳ thật không quen biết nàng, vẫn là gật đầu, nữ hài tử kia liền nói. Ta còn tưởng rằng là ngươi nói bừa đâu. Hệ hoa kết hôn, phỏng chừng một đám nam sinh đều toan chết. Đảng học trưởng đám kia người còn bố trí ngươi lão công, có cái xuyên gen áo tắm nữ sinh nhận đồng. Đúng vậy, có điểm quá mức, vẫn luôn nói ngươi lão công là cái loại này luôn tỏa xấu trung niên thương nhân. Chỉ biết tặng lễ vật lấy lòng tiểu cô nương, đối này. Tề Chân là mộng bức đầu tiên. Nàng không biết chính mình là hệ hoa tiếp theo, từ nơi nào nhìn ra tới nàng lão công lùn tỏa xấu. Biết chân tướng kinh tử không có phương tiện nói chuyện, chỉ nghe Tề Chân biện giải nói. Hắn thân cao liền, còn hảo đi, 1m88 tính lùn sao? Kia nàng có thể là chu nho. Kinh tử không biết muốn hay không nhắc nhở nàng. Như vậy uyển chuyển nói chuyện nhân ra khẳng định cảm thấy là vô lực biện giải a, nhưng cũng không có khả năng đứng lên cãi cọ cái gì ta lão công một chút đều không lùn không xấu. Có điểm chuyện bé xé ra to cảm giác, rốt cuộc cũng chưa cái gì ác ý Tề Chân nói. Hơn nữa hắn không xấu, kia mấy nữ sinh lẫn nhau nhìn thoáng qua. Hai mặt nhìn nhau, cũng không nói tin hay không, đối với không thân người. Tề Chân tương đối nội hướng, cũng sẽ không giải thích quá nhiều, kia mấy nữ sinh liền thỉnh nàng buổi tối cùng nhau ca hát xem. Điện ảnh, Tề Chân cảm thấy chính mình đại một hoang phế quá nhiều. Cũng chưa như thế nào giao bằng hữu. Hơn nữa này mấy nữ sinh vừa rồi đều quan tâm quá nàng. Do dự một chút vẫn là đáp ứng rồi, các nàng đi gờ mô nơi quảng trường ăn cơm. Lại mang theo Tề Chân cùng nhau đi dạo phố nói chuyện phía mơ siêu nữ sinh gian phải làm đến giống. Nhau giao hảo kỳ thật rất đơn giản, Tề Chân tuy rằng lớn lên xinh đẹp. Nhưng không có gì công kích tính, mềm như bông tương đối nội hướng, bởi vì là học sinh đảng. Cùng nhau ăn thịt người đều 1-200 quán ăn đã không tồi. Cho nên liền nhảy một nhà món ăn Quảng Đông cửa hiệu lâu đời, Tề Chân đi theo các nàng vừa ăn vừa nói chuyện, trong miệng phình phình tác Napoleon, nghe về buổi tối điện ảnh, gen áo tắm nói, Hoắc Hải Nguyên lần đầu tiên diễn viên chính điện ảnh ai? Ta tuy rằng không phải hắn fan, nhưng vẫn là muốn nhìn một chút, một cái khác nữ sinh che miệng nói. Không phải nói Dụ Cảnh Hành có đặc biệt biểu diễn sao? Liền 2-3 phút đại khái, phỏng chừng vì cái này đi xem người cũng không ít, Tề Chân ho khan hai tiếng. Ngoà kép, nàng thật đúng là hoàn toàn không biết kinh tử cho nàng chụp bối. Như thế nào lại sạc tới rồi? Người cẩn thận một chút a. Nàng cấp Tề Chân gắp một khối bảo ngư, ren áo tắm hì hì cười. Khẳng định là, nghe nói hắn ở bên trong khách mời Hoắc Hải Nguyên hắn thúc. Ta phải bị cười đã chết, ra có thúc trường là một bộ hài kịch phiến, Hoắc Hải Nguyên đóng vai. Nam chủ là cái song tính luyến, vừa mới bắt đầu thích thượng một cái thể dục sinh, sau đó lại thích đi học viên hoa hậu giảng đường. Dù sao là cái tình lộ nhấp nhô, nhưng lại thập phần luyến ái não nhân thiết, trước sau thêm lên thích quá mười mấy người. Tất cả đều bởi vì các loại kỳ ba lý do vô tật mà chết, Dụ Cảnh Hành trải qua hóa trang. Còn có kỹ thuật diễn thêm vào, ăn mặc hoa hòe loè loẹt chiều bài, nhưng cùng tân triều bên ngoài một trời một vực sự thật là. Hắn đóng vai tiểu thúc là phong kiến đại gia trưởng một viên, bởi vì Hoắc Hải Nguyên nhà giàu công. tử thân phận, lòng tràn đầy ích lợi hoa hậu giảng đường đáp ứng cùng hắn, tiểu thúc hướng trên bàn ném 500 vạn. Tiền mặt, mỉm cười, ngươi không xứng với hắn, cùng hắn chia tay, này 500 vạn đều là của ngươi, hoa hậu giảng đường nhanh chóng nói tiếp nói. Ta tình yêu chỉ trị giá 500 vạn sao? Tiểu thúc nói, 600 vạn hoa hậu giảng đường cắn răng, ta yêu hắn ta sẽ không từ bỏ hắn. Hoắc Hải Nguyên cảm động đến rơi nước mắt, tiểu thúc không chút để ý hút yên. Thành thạo phun vòng khói, nhắm mắt cực đạm cười cười, hắn ở gạt tàn thuốc nghiền tàn thuốc. Cả lơ phất phơ đem chân gác lên hội nghị bàn, phát ra thực trọng tiếng vang. Cuối cùng một lần, 800 vạn hoa hậu giảng đường quay đầu che mặt khóc thút thít. Thành giao, thực xin lỗi, người đã quên ta đi. Ngoà kép, Tề Chân, ngoà kép, cứ việc tiểu thúc chỉ xuất hiện 3-5 phút, nhưng lại là chỉnh bộ điện ảnh ký ức điểm chi nhất, nàng chú ý điểm thực oai. Ngạc nhiên, Dụ Cảnh Hành cư nhiên sẽ phun vòng khói, Đường Viền Hoa nói. Người khẳng định không phải Dụ Cảnh Hành fan. Ta nghe nói hắn mới vừa tiến giới giải trí lúc ấy. Không ngừng một lần bị paparazzi chụp đến biên lái xe biên hút thuốc. Nhưng sau lại liền rất thiếu. Sẽ phun vòng khói cũng không phải rất kỳ quái sự đi. Tề Chân liền nói, tách, nhưng thoạt nhìn không đứng đắn. Dáng vẻ lưu manh, nàng cảm thấy có điểm sợ hãi. Bởi vì nàng lão công không phải như thế, ở chung quanh nữ sinh càng ngày càng không hữu hảo dưới ánh mắt, kinh tử che lại nàng miệng. Không, người không nghĩ nói nữa, Tề Chân mở to hai mắt. Hoang mang, ô ô ô, kinh tử liền giải thích nói. Nàng không phải cố ý, các nàng đi dạo trong chốc lát quảng trường. Nhưng thật ra cũng không mua cái gì. Nhưng rất nhiều nhãn hiệu đồ vật nhìn xem cũng thực sung sướng, Tề Chân lại thấy Dụ Cảnh Hành danh. Biểu quảng cáo, còn có to lớn biển quảng cáo, trong đó một người nữ sinh đối với nam thần quảng cáo bút tâm. Một đám người hi hi ha ha, nàng nghỉ chân trong chốc lát ngửa đầu xem hắn. Như là một con lưu lạc miêu, cục xuống cái đuôi, nàng kỳ thật có điểm tưởng lão công, mua không nổi đồ vật dạo nhiều cũng không. Thú vị, vốn là muốn đi hộp đêm nhảy disco, nhưng suy xét đã có người không thích, cho nên liền lựa chọn sướng ca Tề Chân điểm vài đầu phong thản chi ca. Nhìn MV chảy xuống cầu vồng sắc Mary Sue nước mắt, nàng thanh âm thực mềm rất êm tai. Nhưng ở ca hát thời điểm có vẻ trung khí không đủ. Lại rock and roll ca đều như là nhi đồng dân giao, nàng bị hồng uống lên một chút rượu cocktail. Có điểm phía trên, cấp Dụ Cảnh Hành phát ra từ mình ca hát giọng nói, Dụ Cảnh Hành mang mắt kính nhìn báo chí. Thu được Kiều Thê WeChat, click mở giọng nói, Tề Chân. Nói chữ tự, mỗi cái ám dạ đều tưởng ngươi tương đương Nga lạp lạp. Đã chết muốn ngươi ta ở hãn hải hơi lan biên bàng hoàng tương đương Nga lạp lạp lạp lạp lạp. Nàng thanh âm như là hàm mật đường, mềm mại khinh phiêu phiêu. Sở hữu âm tiết cũng chưa dẫm chuẩn, nàng lão công đau đầu, Dụ Cảnh Hành lập tức hồi phục. Ở nơi nào, Tề Chân liền nói cho hắn, Dụ Cảnh Hành, lại không nghe lời, uống rượu, Tề Chân hừ, rốt cuộc không để ý đến hắn, kế lô. Có cái nữ sinh điểm cười hỏi thương sinh phiến đuôi khúc cô phụ, MV họa chất có điểm cũ. Mở đầu là cầm sư ở thuyền con thượng đánh đàn, hắn tóc dài đen nhánh tiêu sái. Thúc ở sau đầu, mà chiều hoa công chúa ngồi ở ô bồng đỉnh đối rượu đương ca. Ăn mặc như lửa váy đỏ lót chân nhẹ nhàng mà vũ. Tinh tế mắt cá chân thượng quấn lấy một đôi tinh xảo lục lạc Tề Chân bụng mặt. Bỗng nhiên chụp một chút cái bàn. Lão công ta không cho phép ngươi. Ngô, kinh tử che lại nàng miệng. Ngượng ngùng đối đại gia nói. Nàng say. Nàng uống hai khẩu liền sẽ say, Tề Chân nũng nịu ủy khuất. Hàm hồ, ô ô ô, kinh tử nhịn không được nhéo mấy cái trẻ con phí. Tiếp tục che lại nàng miệng, đại gia cũng không để trong lòng, ra ghế lô đã mau rạng sáng. Tề Chân nhấp vài khẩu rượu, mặt đỏ hồng hào hưng phấn, nàng phát hiện di động có lão công cuộc gọi nhỡ, nàng đem điện thoại đánh. Qua đi, đỏ mặt làm nũng, tiểu thúc thúc. Đối diện bất đắc dĩ, giáo dục nàng nói, ngươi hảo hảo nói chuyện, hắn nói, phát cái định vị cho ta, Tề Chân không biết nói cái gì. Liền ngoan ngoãn cúi đầu phát định vị, ra quảng trường. Các nàng còn muốn đi phụ cận một nhà đêm khuya thịt nướng cửa hàng. Tề Chân liền thấy chính mình ra xe ngừng ở thấy được địa phương, nàng quay đầu xem các nàng. Xin lỗi nói, ta lão công tới đón ta, ta phải về trước ra, Tề Chân hỏi Kinh Tử, muốn hay không làm hắn tiễn ngươi một đoạn đường. Hiện tại đã khuya, Kinh Tử nhớ tới Dụ Cảnh Hành sơ đạm đôi mắt. Còn có vô hình áp lực, ở trước mặt hắn liền Tề Chân mặt đều không thể niết, trừ bỏ Tề Chân bên ngoài. Tất cả mọi người biết nàng lão công đối nàng chiếm hữu dục rất mạnh, nàng sờ sờ tiểu lô ly trẻ con phí. Hống nói, người đi đi, ta còn muốn ăn thịt nướng. Quá đường cái để ý Tề Chân cùng các nàng từ biệt. Dẫm lên nhẹ nhàng bước chân khai Bentley cửa xe, mọi người mơ hồ thấy bên trong có cái cao lớn nam. Nhân cho nàng lấy bao, lại cúi đầu cùng nàng tiếp vài giây hôn, hai người ngắn gọn nói một câu. Nàng lão công thực mau phát động xe khai đi rồi, có cái nữ sinh liền nói. Hoa, rèn áo tắm chua nói. Hoa Nga, chúng ta vẫn là ăn thịt nướng đi. Tề Chân còn ăn mặc nàng antisocial sữa bột sắc áo hút đi. Ở trong xe không quá y an phận, tiểu lô ly bị Dụ Cảnh Hành thân quá về sau. An tĩnh trong chốc lát, lại bắt đầu ca hát mỗi cái ám dạ đều tưởng ngươi. Cô phụ rốt cuộc là ai tội a lạp. Xe chậm rãi phanh lại, Dụ Cảnh Hành từ trong ngăn kéo lấy ra một khối mạt trà sô-cô-la. Tắc miệng nàng, nam nhân sờ sờ nàng mặt, ý bảo an tĩnh, Tề Chân mở to hai mắt, tiếp tục thực nghiêm túc ca hát. Ô ô ô, ô ô, ô ô ô ô tương đương ân ân ô. Dụ Cảnh Hành, ngoà kép. Cái này thương trường rời nhà không xa, Tề Chân có điểm say, bị hắn chặn ngang ôm ra tới, màu xám váy dài ở cái này tư thế có chút đoản, Tề Chân còn hướng trong lòng ngực hắn thấu. Mang theo sô-cô-la nhân rượu hương vị, lão công ô ô ô lạp, Dụ Cảnh Hành đem nàng đưa tới phòng khách, cúi đầu lấp kín nàng môi, lão nam nhân đem tiểu cô nương ấn đến huyền quan ven tường. Chờ nàng ngửa đầu xem hắn, mang theo nhụ mộ cùng ỉ lại, hắn cúi đầu bắt trái cây kẹo mềm giống nhau môi. Môi lưỡi giao chiến, tuy rằng cũng không kịch liệt, nhưng có chút động tình, bọn họ có vài thiên không có la mơ siêu nàng tựa như cái tiểu hài tử. Mới vừa kết hôn mấy ngày nay đối tính y sự có chút hứng thú. Quấn lấy hắn phải làm, nhưng càng về sau hứng thú thú không lớn. Lực chú ý bị rời đi đặc biệt mau, đánh cá 3 ngày. Phơi lưới 2 ngày, trêu chọc 2 hạ lại trốn. Dùng vô tội ánh mắt nhìn hắn, cắn ngón tay nói cái gì cũng không chịu đáp ứng, khẽ hôn xong. Tề Chân đôi mắt sáng lấp lánh, liền còn tưởng mở miệng Dụ Cảnh Hành có chút bất đắc dĩ. Giáo dục nàng, không chuẩn ca hát nàng có chút ủy khuất. Uể oải gục xuống cái đuôi, chính là nàng ca hát chẳng lẽ không dễ nghe sao? Váy dài phía dưới có kỳ dị tê dại cảm giác, nàng ánh mắt mê ly nhìn Dụ Cảnh Hành. Cắn môi kêu rên, trên người nàng antisocial áo hút đi nhăn rúng gió bị cuốn đến một nửa. Đáng thương hề hề phản nghịch, nàng bị để ở trên tường kinh xuyễn. Ôm lấy nam nhân cổ đầy mặt ửng đỏ, hô hấp phập phập phồng phồng. Thái dương đều là tinh mịn mồ hôi, hắn mang nhẫn cười cái tay kia. Khẽ vuốt tiểu cô nương gương mặt, cúi đầu hôn lấy nàng, môi lưỡi giao triền gian. Nàng cảm thấy có điểm đau, nhưng trên môi ôn nhu xúc cảm, thực tốt trung hòa vừa mới bắt đầu dị vật cảm cùng không khỏe tựa hồ có cái gì xúc cảm nhắc nhở. Nàng, Tề Chân bỗng nhiên mở to hai mắt, như là hàm một hồ xuân thủy, không có sức lực tiểu lô ly nhìn hắn. Ủy khuất cắn môi, ngươi, có phải hay không không mang bộ phu thê sự làm nhiều. Đêm nay lại như vậy hỗn loạn, váy dài nhăn ba loạn tao phiên lên, bạch béo thứ treo ở mắt cá chân thượng kín đáo lão nam nhân cũng đã quên, nàng mềm nhẹ đẩy hắn. Nước mắt lưng tròng, vậy ngươi đi ra ngoài nha, Dụ Cảnh Hành tự chủ còn có thể. Nhưng cũng thắng không nổi như vậy sằng bậy, thân thể của nàng một chút đều không thả lỏng, hắn ở Tề chân bên tai thấp xuyễn. Hống kiều thê, ra không được, bảo bảo, nàng thanh thuần lại ngượng ngùng. Mang theo chút thiên chân lớn mật lại khắc chế nam nhân cũng khó tránh khỏi trầm luân trong đó. Vô pháp tự kềm chế, Tề Chân bắt đầu xoắn đến xoắn đi. Nước mắt ở xoay vòng vòng, thừa nhận, trong óc phóng trắng xóa pháo hoa tiểu thiên sứ cùng tiểu ác ma đánh một trận. Cư nhiên chẳng phân biệt thắng bại. Hết chương.